Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vi vừa đi xuống tầng đã đụng cô em gái Kỳ Đông. Cô bé đang cột tóc lúc nhìn thấy cô mà dây cột bung luôn ra khỏi tay. Hoàng Vi cười với cô bé thân thiện. Chào em, mẹ, có thần tiên vào nhà ta mẹ ơi, mẹ. Hoàng Vi nghe cô gái nhỏ mà miệng như thùng loa la lên làm cô cũng giật mình. Gì mà thần tiên vào nhà chứ? Mẹ cô đi lên cốc một cái lên đầu cô mắng. Mày bị khùng hả con? Tiên tử gì chứ? Đây là bạn gái chị mày đấy. Còn không mau chào người ta đi. Mẹ ác thế. Hu hu, còn không mau chào. Cô bé phụng phịu lại ngước mắt lên nhìn Hoàng Vi. Em chào chị. Ừ em chuẩn bị đi học sao? Vâng. Hoàng Vi nhìn dưới đất là cột tóc của Kỳ Đông. Thuận tay đi xuống bậc thang cúi xuống nhặt lên. Cô chỉ nhổm người dậy mà con bé cũng hoảng vì cô cao hơn nó tưởng nhiều. Chị cao thế, em tưởng chị khuynh cao lắm rồi ấy chớ. Ồ, em ấy cao hơn chị thật. Có lẽ do em hơi thấp thôi. Ăn nhiều ắt cao lên. Thật chứ chị không đùa đâu. Ăn nhiều chất là được. Ồ, em hiểu rồi. Hai đứa ra ăn đi. Ba con chưa dậy à, ngủ lắm thế. Ba dậy rồi, đang đánh răng. Kỳ Đông đi bên cạnh Hoàng Vi, ngước nhìn cô cứ như nhìn idol, không ngừng cảm thán trong lòng khen ngợi nhiều cái. Chị ấy đẹp quá đi mất, ui thần tiên tỷ tỷ. Hai người ra ngồi vào bàn ăn, Tử Khuynh nhìn thấy cô, cười nhẹ chỉ cho cô thấy. Hoàng Vi cũng hiểu, thỏa mãn vô cùng, chỉ là hai người không biết bản thân có bao nhiêu cử động đều bị thu vào tầm mắt của Kỳ Đông cả. Khi cả nhà đông đủ ngồi ăn, Kỳ Đông hỏi, chị tên gì vậy? Chị tên Hoàng Vi, em có thể gọi là chị Vi. Sao chị lại cho chị gái em ở chung nhà vậy? Hai người, yêu nhau từ khi nào? Hai người quen như khi nào? Sao hai người lại gặp nhau? À, thì, cũng mới thôi. Hoàng Vi ậm ừ trả lời. Bao nhiêu câu hỏi dồn thế làm sao cô trả lời hết? Mới là khi nào ạ? Hoàng Vi không biết trả lời câu hỏi nào trước nữa. Tử Khuynh chặn lại, ăn hoặc phắn không hỏi nhiều. Kỳ Đông bĩu môi, em chỉ hỏi quan tâm thôi. Làm gì mà cáu thế? Cho em biết đi mà. Được, em muốn biết chứ gì? Tụi chị gặp nhau 800 năm sau khi nhóc tèo rồi. Có khi đầu thai được 8 kiếp rồi ấy chứ. Kìa chị, mẹ, xem chị kia, đó là một sự thật. Không tin thì thôi. Hoàng Vi cười khúc khích. Ngồi xem hai chị em nhà Khuynh đấu đá nhau. Mà hai đứa định ở lại đây bao lâu? Dạ. Ủa? Chẳng phải chỉ là mẹ gọi con về chơi vài ngày thôi sao? Khuynh thắc mắc. Chỉ thế thì chờ đến Tết gọi con về không phải hơn sao? Vậy mẹ muốn con thế nào? Hai đứa ấy. Khuynh con về đi học lại đi. Dạ. Nhưng con học xong rồi mà mẹ. Vâng, em ấy học xong rồi mà bác. Nghe kỹ đây, cái mà mẹ muốn nói tới là con đó Khuynh. Con rất thông minh nhưng con lại xa lánh bạn bè quá mức. Con xem lại con đi. Đến cả một đứa bạn cùng tuổi con còn không có. Hàng xóm cũng không tiếp xúc bộ con định thành người vô hình à. Con, hàng xóm không có tốt đẹp gì liên quan gì tới con. Vả lại. Con đã hoàn thành tất cả mọi thứ mà một cuộc đời con người phải có. Con giờ chỉ muốn ở bên cạnh người con yêu thôi. Hoàng Vi nghe Tử Khuynh nói thế, mặt ửng hồng lên, cả trái tim cô đập liên tục rất phấn khích lẫn hào hứng. Con cứ nghe mẹ đi, chỉ đi học một thời gian thôi, nên trải nghiệm mùi hương trường cấp 3 chút chứ. Mẹ, đến cả giáo viên còn có kiến thức hạn hẹp huống chi là dạy con. Cứ nghe mẹ đi, Hoàng Vi con có thể về mà, hoặc ở lại đây cho vui. Hai người nhìn nhau, Tử Khuynh suy nghĩ đôi chút, chẳng hiểu thế nào trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ lạ. Cách chương.